Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1997, chương 1998, máu nhuộm đại địa. Smiley, bát long con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú vào Hoàng Thiên Lão Tổ, ngao ô, sau một khắc, long uy chấn động ngay, hư không bên trong dĩ nhiên có ở nơi này long ngâm bên trong. Nổi lên từng cái mênh mông lớn lớn đến đáng sợ long thân. Thần uy vô biên, thượng cổ long tộc, phượng hoàng cổ tộc, đây chính là sừng sững ở yêu giới trong hai đại cự vô phách a. Tuy là mọi người thường đem lưỡng chủng thần thú liên hệ với nhau, nhưng là chúng nó căn bản không hợp nhau. Cho nên nói, làm bát long xuất hiện một khắc kia, cảm giác được là phượng hoàng cổ tộc hoàn toàn đốt trong cơ thể đó thuộc về hai tộc trong đối với đấu thiên tính. Long thân ly khai, bát long giống giận, ông trời của ta a, này a, đó là cái gì, có phải hay không long tộc đại trưởng lão xuất thủ? Không, không thể, long tộc sẽ không tham dự vào chúng ta phượng hoàng cổ tộc sự tình bên trong. Bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thủ, cho nên nói không thể. Các người lẽ nào đã quên, trên, lên, vừa đảm nhiệm Long Hoàng, con trai độc nhất của hắn nhưng là Diệp Lăng huynh đệ a. Chẳng lẽ nói Long tộc hướng chúng ta tuyên chiến? Trong lúc nhất thời, tất cả Phượng Hoàng cổ tộc toàn bộ đều là trừng lớn con mắt sợ hãi giống đạo. Tức thì hít vào ngụm khí lạnh, khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Nếu như Long tộc hướng bọn họ khai chiến, đó thật đúng là liên tiếp gặp tai nạn a. Đang ở này lúc, cái kia tám cái chân long, căn bản không để cho bọn họ bất kỳ suy nghĩ cơ hội. Tám cái long thân trực tiếp xuyên thủng đất trời, phi thẳng đến Hoàng Thiên Lão Tổ xung phong liều chết đi. Hỗn đàn, mở cho ta a, mở a. Hoàng Thiên Lão Tổ chứng kiến bát long đều xuất hiện một khắc kia, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái này đáng sợ bát bộ phù đồ mạnh bao nhiêu, hắn quá đã biết a. Đông đông đông, cổ cổ cuồng bạo lực ở bát cực khốn thần châu bên trong tàn sát bừa bãi nổ tung. Cái kia nguyên bản kiên cố bát cực khốn thần châu, thình lình bị cái này đáng sợ lực lượng cho anh nát bấy. Nhưng là, đang ở này lúc, che khuất bầu trời tám cái chân long đã tới sát Hoàng Thiên Lão Tổ bên người, mà sau gầm lên giận dữ long ngâm, Hoàng Thiên Lão Tổ thân ảnh hoàn toàn bị thôn phệ. Bá, chói mắt ánh sáng lộng lẫy trực tiếp che mất thiên địa. Mọi người đều là không kiềm hãm được nhắm lại con mắt. Hết hồn, thân thể run lẩy bẩy, khi hắn nhóm lại mở ánh mắt một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh, nghị lực ở bên trong trời đất, ở thân thể của hắn chu vi, còn nổi lơ lửng đáng sợ kia đỉnh đen. Còn Hoàng Thiên Lão Tổ, tắc thì là thân thể ngã xuống vũng máu bên trong, dùng rằng muốn đứng lên, tuy nhiên lại căn bản không bò dậy nổi. Khí tức uể oải tới cực điểm, vũng máu trong Hoàng Thiên Lão Tổ, thân thể hầu như đều bị bát bộ phù đồ cho đánh thành đống cặn bã. Hầu như đều phế đi, lại không có bất kỳ một tia chiến lực. Hí, tất cả phượng hoàng cổ tộc, toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đường đường phượng hoàng cổ tộc lão tổ, thiên đạo trung kỳ nhân vật đáng sợ, lại bị Diệp Lăng cho đánh cho tàn phế. Kháo, cái này đặc biệt không phải truyền thuyết, là thật chân chính chính tồn tại tại hắn nhóm trước mắt a. Mà đứng lơ lửng trên không Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là rất khó nhìn. Một trận chiến này, cơ hồ khiến hắn cũng phế đi. Phía trước thương tổn tới bổn nguyên, hiện nay trong cơ thể tiên anh hầu như đều toàn bộ khô héo. Chiến đến rồi cực hạn, thậm chí nói ở trước quỷ môn quan đều đi mấy lần. Hoàng Thiên, người thất bại. Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu, tranh nở nụ cười gằn. Mặc kệ thế nào, hắn đã thắng. Đang ở này lúc, hư không trong rực rỡ tinh thần tháp, thình lình chấn động tinh quang cuộn sóng, đem cái kia 9 tầng hỏa liên cho hoàn toàn oanh nát bấy. Rầm rầm hưu, từng đạo hỏa quang trực tiếp tiêu xả bốn phía, biến mất ở hư không bên trong, tựa hồ là ẩn nặc đứng lên. Lập tức, tinh thần tháp lại bay trở lại Diệp Lăng thân thể phía trước, chậm rãi lưu động, mang theo đáng sợ vô địch tư thế, lệnh toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Cái kia từng cái phượng hoàng cổ tộc cường giả nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng, người này căn bản là một cái đáng sợ quân vương a. Chiến không khỏi thắng, quân vương, vương giả, bá. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên xoay người, mâu quang nhìn chòng chọc vào cái kia cách đó không xa nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ đầu sò, nhếch miệng nở nụ cười. Phía trước đối với ta lôi vực hạ thủ, có ngươi một cái chứ? Diệp Lăng tiếu dung khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, cả người kịch liệt run lấy. Đang nghe Diệp Lăng nói chi về sau, cái kia thánh nhân dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, trốn, hướng về phương xa vội vã đi, hóa thành một đạo cực quang. Hắn căn bản không dám cùng Diệp Lăng giao thủ, liền Hoàng Thiên đều bị Diệp Lăng cho đánh phế đi. Hắn nhằm nhỏ gì a? Coi như là Diệp Lăng trọng thương hắn cũng không phải đối thủ a. Trốn chỗ nào? Đột nhiên, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ một điểm, nhất niệm giang sơn bay thẳng lướt mà ra, hóa thành từng đạo thúy trúc ánh sáng đem cái kia thánh nhân bao vây lại. Ong ong, xanh biếc thúy trúc tạo thành một cái thế giới, đem cái này thánh nhân gắt gao khốn ở trong đó. Không, Diệp Lăng, ngươi dám, ngươi đây là đang muốn cùng ta phượng hoàng cổ tộc không chết không ngớt a. Trong lúc nhất thời, cái kia từng cái thánh nhân cùng tiên đế đều là điên cuồng quát ầm lên. Trong mắt đều nhanh tét, đang uy hiếp Diệp Lăng, đừng nóng vội, các ngươi từng cái đều chạy không được. Đột nhiên, hư không trong Diệp Lăng nhếch miệng giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm, ầm ầm kinh thiên, táp, một tiếng kiếm thanh âm khinh minh. Chỉ thấy một luồng kiếm quang phiêu giật, kinh thiên nhất kiếm, giết, làm Diệp Lăng giống giận chi về sau. Đáng sợ kia kiếm quang, theo thương khung, hướng phía dưới hung hăng bổ mà rơi, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa bị phách mở. Không, Diệp Lăng, ta a còng thăng phần trăm, liều mạng với hắn a. Ma đầu, Diệp ma đầu. Cái kia từng cái tộc nhân, đều là hoàn toàn điên rồi. Chỉ thấy cái kia kinh thiên kiếm quang, theo cái kia thúy trúc bên trong, bổ mà rơi, theo cái kia thánh nhân thân thể trung ương, trực tiếp mở ra, thình thịch, vị thứ nhất thánh nhân, vẫn lạc, tiên huyết điêu linh, phun ở bên trong trời đất, máu nhuộm phượng hoàng cổ tộc. Hoàng Thiên, lão tử để cho ngươi nhìn. Dám trêu chọc ta, bất kể là ai, mặc dù là ngày, lão tử cũng dám giết. Ta để cho ngươi trơ mắt nhìn, ngươi phượng hoàng cổ tộc thánh nhân, từng cái đều phải chết. Diệp Lăng đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái kia trong con ngươi đều nhúc nhích đáng sợ ánh nến. Bạch, đột nhiên. Diệp Lăng thân ảnh lại là điên cuồng hướng phía trước xung phong liều chết đi. Mang theo thao thiên ba lan sát cơ, rít gào cuồn cuộn, không, cái kia nhất tôn bị Diệp Lăng nhằm vào thánh nhân, tức thì sợ hãi giống một tiếng, xoay người bỏ chạy, thân thể đều là lạnh lẽo lạnh như băng, tiên huyết đều tựa như bị kiếm quang cho đọng lại, táp, kiếm quang như tuyết hoa một dạng phiêu linh. Một kiếm xuyên thấu cái kia thánh nhân trái tim, phốc phốc, tiên huyết như hoa một dạng nở rộ, mà sau ầm ầm nổ tung, đại biểu cho một cái sinh mạng điêu linh. Diệp Lăng, dừng tay a, cái kia nằm ở vũng máu bên trong triệt để phế đi Hoàng Thiên lão tổ điên cuồng giống giận. Đôi mắt chi trên, lên, tràn ngập đáng sợ tơ máu. Hầu như muốn điên rồi a. Đây chính là hắn Phượng Hoàng cổ tộc nội tình a. Từng cái thánh nhân a. Bây giờ ở trước mặt hắn chết thảm. Hắn dĩ nhiên bất lực. Thứ ba, hư không trong Diệp Lăng. Đột nhiên xoay người, nhìn thứ ba ánh mắt, nghiêm nghị nở nụ cười. Hiu, thân ảnh tiêu xạ mà ra. Giờ khắc này Diệp Lăng, như hóa thành theo địa ngục bên trong đi ra quân vương. Máu nhuộm đại địa, PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.